Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, Phương Bình ở. Không loạn không được, vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình trong lòng chờ mong, đáp ứng, tiêu diệt Viêm Trích, chính mình phía này 5 vị chân thần, kia đều đủ để chúa tể tà giáo một phương rồi. Chính mình này tiến vào tà giáo một ngày, làm tà giáo lão đại, đó mới kích thích. Đương nhiên, ngẫm lại thôi, dù cho Viêm Trích chết rồi, còn có 2 vị đế cấp đây. Thời khắc này, tuy rằng Viêm Trích liền ở ngoài mấy ngàn dặm, có thể Phương Bình không sợ chút nào. Sợ cái gì? Đế cấp, đó mới là công địch. Phương Bình vừa chờ đợi Lôi Đình Đế Tôn trả lời, vừa tức giận nói, đa tạ chư vị thúc bá cứu viện, Địa Mãn ra tay với ta cũng liền thôi, thủy hỏa lưỡng mạch vốn là bất hòa, đáng giết Lam huynh, còn giết Dung muội. Phương Bình trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không, nghiến răng nghiến lợi. Địa Bình chân quân sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì. Vân Sinh cùng con gái quan hệ đích xác không sai, hai người nhận thức rất nhiều năm trước, hắn cũng động thông ra tâm tư. Có thể hiện tại, con gái chết rồi, nói những thứ này đều là không. Nhìn về phía xa xa, bóng mờ màu đỏ rực kia, Địa Bình chân quân trầm giọng nói, Viêm Trích muốn tới rồi. Phương Bình nhìn về phía Địa Phi, một mặt sắc mặt giận dữ, quay hàm cắn kéo căng. Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta không đường có thể lùi. Viêm Trích đến thì đã có sao, hôm nay không bằng đại khai sát giới, liền hắn cũng cho giết. Hải Nhi không sợ chết, thật gặp nguy hiểm, Hải Nhi nguyện tử chiến đến cùng. Chư vị thúc bá nếu là có cơ hội, chém giết hắn. Hư không rung động, mấy vị chân thần đều là một mặt chấn động. Thật lớn quyết đoán, mới vừa chứng đạo Vân Sinh, muốn ở hôm nay đổ đế. Địa Phi cũng là chấn động không tên. Này, là con trai của chính mình sao? Trong chiến đấu chứng đạo, kim thân tám rèn, hiện tại liền đế cấp cũng dám một trận chiến, thậm chí tuyên bố muốn đổ đế, quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Cứ việc chấn động, Địa Phi vẫn là cấp tốc nói, quá nguy hiểm rồi, Viêm Trích không hẳn dám ra tay. Chúng ta liên thủ, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Chỉ khi nào chủ động giao chiến, Viêm Trích không thể không chiến. Sinh Nhi ngươi mới vừa đột phá, làm bàn bạc kỹ càng. Hắn chắc Viêm Trích không dám lúc này ra tay. Sở dĩ hắn không chuẩn bị cùng đế tôn khai chiến, 5 vị chân thần là không yếu. Chỉ khi nào bị giết một người, còn lại rất dễ dàng tan tác như chim muông. Đây chính là thật tình. Nhi tử mới vừa đột phá, lúc này làm bàn bạc kỹ càng, vững chắc cảnh giới, lại lôi kéo 1-2 vị chân thần gia nhập. Cứ như vậy mới có thể tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hiện tại ra tay chỉ làm cho Lôi Đình những người này kiếm lợi. Phương Bình trong lòng thầm mắng, nhát gan, làm đế cấp là được rồi, có gì đáng sợ chứ? Quên đi, không hy vọng các ngươi. Phương Bình lại lần nữa truyền âm Địa Ám chân quân, những cường giả chân quân này kia đều là có ghi chép, hắn cũng ở trên tình báo từng thấy, bất quá liên quan với Địa Ám chân quân giới thiệu rất ít, dù sao cũng là Thiên Vấn Lâu người mình. Phương Bình không quản, truyền âm nói, Địa Ám chân quân liên thủ làm sao? Cùng Lôi Đình đại nhân đồng thời liên thủ, chúng ta hôm nay chém giết Viêm Trích, đến thời điểm chúng ta nguyện vì Phong Vân đại nhân ra sức. Địa Ám chân quân liếc hắn một cái, thần đình muốn rối loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra rồi, thật lớn dũng cảm, vẫn đúng là nghĩ đồ đế. Giờ khắc này Phương Bình đó là nhiều mặt truyền âm, thử xem lại không lỗ lã. Này nếu là thật thành, tiêu diệt một cái đế cấp cũng không sai. Nhìn, hiện tại liền 3 đế 8 chân thần rồi. chính mình nếu đến rồi, đó là càng ít càng tốt. Chờ Khôn Vương trở về, sao huyệt không còn, thật tốt, nhiều kích thích. Phương Bình cấp tốc cầu thông, mà giờ khắc này, bị hắn thả ở trên người trong thủy tinh bản. Thiên Mộc có chút há hốc mồm, nhân vương trước mắt này, thật tin được không? Trang cùng thật giống như, nó xác định, nhân vương này khẳng định không phải cái gì Vân Sinh, dù cho Phương Bình không có tự giới thiệu chính mình gọi gì. Có thể người này dĩ nhiên là nhân vương, đó là đương nhiên sẽ không là cái gì con trai của địa phi chân quân. Hiện tại đây, lại nhắc lên thần đình đại chiến, làm không tốt kế tiếp còn có đế chiến, giết một vị chân thần, giết chết mấy vị đế cấp hậu duệ. Thần đình Thái Bình nhiều năm như vậy, trong chớp mắt này liền rối loạn rồi. Yêu nghiệt a, Thiên Mộc trong lòng cảm khái. Nhân vật như vậy, rất đáng sợ, đánh vào ngươi nội bộ, hỗn thành chính ngươi người, thậm chí so với chính ngươi người còn muốn người mình, đều bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Nhân vật như vậy không đáng sợ ai đáng sợ? Khôn Vương, Thiên Mộc thầm nghĩ những này. Khôn Vương phân thân muốn luyện hóa chính mình, để cho mình trở thành phân thân của hắn, dung hợp chính mình, chứng nhục thân cực đạo. Chính mình sao lại như ước nguyện của hắn? Phá cục điểm liền ở trên người người này. Thiên Mộc trong lòng có chút chờ mong, bất quá cũng có chút thấp thỏm. Hy vọng chính mình bản thể có thể cảm nhận được tâm tư của chính mình. Cuốn lấy Khôn Vương phân thân, đừng làm cho Khôn Vương nhúng tay. Bằng không, này thần đình loạn không đứng lên. Khôn Vương phân thân vừa ra, dù cho thực lực chỉ là đế cấp, những cường giả thần đình này cũng sẽ chớp mắt ngoan ngoãn lên, tuyệt không dám lại hồ đồ xuống. Liền ở Thiên Mộc phân thân nghĩ những này đồng thời, Thiên Mộc lâm, trên vạn trường, đại đạo nứt toác, đều nằm ở tiểu thiên địa này. Một người một cây này đều là cường giả, tự nhiên cũng cảm ứng được rồi. Hơn nữa viêm trích lửa giận ngập trời, đế cấp uy thế lay trời, vậy thì càng dễ dàng cảm ứng rồi. Khôn Vương nguyên bản còn đang cùng Thiên Mộc đối lập, giờ khắc này nhưng là hơi ngưng lông mày. Chết rồi một vị chân thần, liền ở thần thành phụ cận vẫn lạc, vô liêm sỉ. Khôn Vương trong lòng tức giận mắng, dưới trướng những người kia mỗi người có tâm tư riêng, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn còn lo lắng những người này một lòng kia trái lại không tốt điều động, là vương giả, đã hy vọng người thủ hạ không muốn cãi vã, lại đến để những người này không thể một lòng. Thật muốn một lòng, hắn người vương giả này, địa vị sẽ phải chịu uy hiếp. Có thể hiện tại, dưới tình huống này, những người này không đi chinh phạt tam giới, mà là nội chiến, cũng là để hắn khí nghĩ thổ huyết. Một bên, Thiên Mộc cũng là ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói, điện hạ, muốn không trở về động viên chư thần. Nó kỳ thực không cảm thấy Khôn Vương sẽ đi. Đi rồi, chính mình liền có cơ hội thoát vây rồi. Khôn Vương vì luyện hóa chính mình, tiêu hao 8.000 năm năm tháng, mắt thấy liền muốn thành công, làm sao có khả năng sẽ đi. Quả nhiên, Khôn Vương không còn quản chuyện bên kia, chết rồi một cái chân thần mà thôi. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn đã thấy rất nhiều những này, chỉ là lần này ở thần đình có chân thần vẫn lạc, hắn mới giận nộ mà thôi. Giờ khắc này, hắn bình tĩnh lại, đạm mạc nói, Thiên Mộc, không muốn làm tiếp vô dụng dãy rủa. Dù cho bọn họ đều chết rồi, vậy thì như thế nào? Bản vương cường chính là tự thân, mà không phải thế lực. Chứng đạo thành hoàng, hoặc là thành tựu cực đạo, đó mới có hy vọng trấn áp tam giới, trở thành chí cường giả. Đến mức dưới trướng thế lực, ngươi cường đại, cái gì đều sẽ có. Những năm này mời chào những người này, cũng chỉ là vì càng thuận tiện mình làm sự thôi. Thiên Mộc cười cợt, nhưng trong lòng là suy nghĩ, lần này biến cố, cùng trước rời đi người kia có quan hệ sao? Phân thân không trở về vị trí cũ, Nó là vô pháp biết tất cả. Chờ một chút đi. Lôi đình đế tôn vẫn không đáp lời. Mà giờ khắc này, Viêm Trích đã càng ngày càng gần rồi. Hắn ở xé rách hư không đi đường. Sau một khắc, một tôn cực nóng như rượu dương bóng mờ giáng lâm. Uy thế lay trời, hư không bị đốt cháy. Trường sinh tiểu trấn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đỉnh cao nhất đại chiến, có thể chạy đều chạy. Những bát cửu phẩm kia, không một cái dám ở lại. Giờ khắc này, nơi đây chỉ có trường sinh tuyền. Chỉ có những đỉnh cao nhất cảnh này cùng đế cấp. Xa xa, bầu trời thần thành bay lên một đạo trong suốt lồng ánh sáng. Đó là thần thành hệ thống phòng ngự. Nếu là không có những này, đế tôn uy thế phóng thích, trong thần thành người yếu dù cho cách mấy trăm dặm cũng sẽ bị đánh chết. Địa kỳ, địa phi, trong hư không, Viêm Trích mắt như đại nhật. Thần quang kích xuyên qua hư không. Vết nứt ở bên cạnh hắn vờn quanh. Bản đế đã ngăn lại. Bọn ngươi dám đánh giết địa mãn. Tùy ý làm bậy. Phải bị tội gì? Phải bị tội gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Này gầm lên một tiếng. Vang vọng tứ phương. Sóng âm rung động. Trong vòng ngàn dặm. Trừ bỏ thần thành có đại trận thủ hộ. Cái khác không người thủ hộ địa giới. Thời khắc này vô số người nổ bể ra. Thần thành vốn là hạt nhân vị trí. Tứ phương thành nhỏ không ít. Có thể hôm nay, nhưng là máu chảy thành sông. Lôi đình hơi nhíu mày. Lạnh nhạt nói, Viêm Trích, thu lại một ít. Viêm Trích đánh giết nhiều người như vậy. Quá mức bá đạo rồi. Dù cho là hắn, cũng cảm thấy có chút không sảng khoái. Tuy rằng hắn có chính mình dự định. Phản ra thần đình tâm tư đều có. Có thể hiện tại không phải không phản sao? Những này có thể đều là trong thần đình người. Lập tức áp chết rất nhiều người. Hắn rất khó chịu. Hắn không sảng khoái. Viêm Trích cũng không sảng khoái. Hắn đều sớm cùng lôi đình chào hỏi. Tính nợ hắn một ân tình. Kết quả lôi đình ngồi xem địa mãn bị giết. Ngồi xem, chờ chút. Viêm Trích bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị nói, Viêm Hoàng ở đâu? Hắn đến trễ, chỉ cảm ứng được những người này vây giết địa mãn. Viêm Hoàng đây, ngoặc kép, giờ khắc này, mọi người thật giống mới nhớ lại đến. Viêm Hoàng, bị giết rồi, đây chính là con trai của Viêm Trích. Địa kỳ mấy người cũng là có chút đau răng, quên này mảnh vụn, chỉ nghĩ giết địa mãn. Địa mãn tuy là chân thần, có thể rốt cuộc không phải con trai của Viêm Trích. Giết liền giết, Viêm Trích dám làm sao? Có thể con trai của hắn bị giết rồi. Tứ phương đều im lặng, không ai đáp lời. Viêm Trích khí cơ bạo phát đến cực hạn. Dù cho Phương Bình cũng cảm nhận được áp lực, năm người cũng bạo phát uy thế. Chống đối loại áp lực này, áp chế giương tay vồ một cái. Ở đã vừa mới bị đánh dạn nứt trên mặt đất lấy ra một vài thứ. Hài cốt, tốt xấu cũng là cửu phẩm. Dù sao cũng hơi tàn cốt lưu lại. Khi thấy trong tay hài cốt, Viêm Trích chớp mắt nhìn về phía Phương Bình. Âm thanh dường như băng đao thấu xương. Vân Sinh, ngươi dám giết con ta. Hắn cảm ứng được rồi. Tàn cốt trên, có Phương Bình lưu lại hơi thở. Nhi tử bị Vân Sinh giết. Phương Bình ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nói, Viêm Hoàng giết ta, ta giết hắn, có gì không thể? Hộ pháp đại nhân không cần như vậy. Giả vờ không biết, đại nhân ẩn giấu trong bóng tối, e sợ sớm có mưu tính. Hôm nay lộ diện, e sợ cũng sớm có quyết định. Nhất định phải để Vân Sinh cùng tử địa, thậm chí muốn giết cha ta. Người giết người, chết chưa hết tội. Miệng lưỡi bén nhọn, Viêm Trích khẽ quát một tiếng. Chỉ là mới lên cấp chân thần, cũng dám như thế nói chuyện với đế tôn. Muốn chết, hắn nói chuyện thời gian. Chống trời cự trưởng xuyên thủng hư không, chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trên đỉnh đầu. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Địa phi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người hợp lực oanh kích Phương Bình đỉnh đầu cự trường. Răng rác, cự trưởng có vết rách xuất hiện, nhưng là không có phá nát. Tiếp tục đè xuống, đế cấp chi uy, có thể thấy được chút ít. Vào thời khắc này, địa kỳ, địa bình, địa hình ba người liên thủ, quát lên một tiếng lớn, dồn dập ra tay, ầm ầm, cự trưởng năng lượng đánh nổ. Phía dưới, Phương Bình một cái lảo đảo, nhưng là cười nói, đại nhân thật là bá đạo, đây là nghĩ từng cái đánh tan, từng cái chém giết chúng ta sao? Hắn này vừa nói, lập tức ngăn chặn Viêm Trích. Viêm Trích vừa nghĩ nói, chỉ giết Vân gia cha con, có thể câu này từng cái đánh tan. Hắn lại nói lời này, địa kỳ mấy người tin mới có quỷ rồi. Viêm Trích sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, địa phi đúng là sinh ra một đứa con trai tốt, có thể đây là kẻ địch, chính mình mấy ngày không về thôi. Hai cha con này lại lôi kéo ba vị chân thần, liên thủ chém giết địa mãn, ra ngoài dự liệu của hắn, năm vị chân thần, địa kỳ càng là gần đế cảnh giới. Bên cạnh, còn có cái lôi đình, Viêm Trích nhưng là một thân một mình. Trong lúc nhất thời, Viêm Trích có chút hối hận rồi, chính mình không nên ẩn giấu. Chính mình ở những chân thần này, hẳn là có thể lôi kéo một hai người. Hơn nữa địa mãn, cũng không đến nỗi giống như bây giờ bị động. Càng sẽ không cho Vân Sinh chứng đạo cơ hội. Giờ khắc này, Phương Bình lại lần nữa truyền âm cho Lôi Đình. Đại nhân, thật không cân nhắc liên thủ sao? Nếu là đại nhân vô ý, Viêm Trích hộ pháp e sợ cũng sẽ không cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Viêm Trích trở về, đại nhân thật sự có cơ hội bắt được muốn tất cả sao? Lôi Đình ánh mắt lấp lóe, vẫn còn có chút do dự không quyết định, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên truyền âm nói, liên thủ có thể, trước hết giết địa kiệt, phong tỏa hư không, liên thủ một đòn chém giết địa kiệt, bản tọa liền cùng bọn ngươi liên thủ chém giết Viêm Trích. Hắn một người, đó là không hy vọng lập tức liền giết địa kiệt, còn phải cẩn thận cái tên này trở lại thần đình quân. Vận dụng hợp kích chiến pháp, liên lạc thần đình quân cường giả, như vậy vừa đến, địa kiệt có thể chiến đế tôn, không bằng thừa dịp hiện tại, trước tiên tiêu diệt địa kiệt lại nói, đến mức Viêm Trích, lại nói, tốt nhất có thể làm cho Vân Sinh đám người này cùng Viêm Trích chém giết đến cùng. Đến cuối cùng, ai kiếm lợi khó nói, Phương Bình đều nhanh cười khóc. Ngươi sao biết ta còn muốn giết nhiều mấy cái? Giết địa kiệt, chuyện tốt a. Đương nhiên, Phương Bình vẫn là trầm mặc 3 giây. Truyền âm nói, được. Hai người truyền âm, lực lượng tinh thần có chút gợn sóng. Thời khắc này, bầu trời Viêm Trích hơi thay đổi sắc mặt, hơi có chút cảnh giác lên. Lôi Đình muốn làm gì? Song Phương nhưng là không quản hắn. Phương Bình cấp tốc cùng địa phi mấy người truyền âm. Tiếp ngữ trọng tâm trường nói. Giết địa kiệt, liên thủ Lôi Đình đế tôn chém giết Viêm Trích. Đã như thế, thần đình thế ba chân vạc. Lôi Đình đế tôn, phong vân đế tôn. Chúng ta một phương, là thiên địa hiện nay biến ảo. Cường giả tiến vào thiên phần. Cái này cũng là chúng ta cơ duyên vị trí. Đổi làm thường ngày, nào có cỡ này cơ hội. Thiên phần còn chẳng biết lúc nào mở ra. Một khi cường giả trở về, tương lai đại biến ngày, chúng ta chân thần đều là bia đỡ đạn. Đế tôn, thánh nhân, thiên vương hiện ra, nào còn có chúng ta cơ duyên. Địa kỳ âm thanh hơi khác thường nói. Hiền chất, lời ngươi nói không sai. Có thể Lôi Đình hộ pháp không thể tin. Một khi ra tay, cuối cùng Lôi Đình hộ pháp cùng phong vân hộ pháp, khả năng đều sẽ nhằm vào chúng ta. Trước tiên cắn giết chúng ta. Không chỉ là phong vân hộ pháp bên kia. Bao quát hiện tại, đều phải cẩn thận hai vị đế cấp liên thủ. Chém giết bọn họ đám người này. Đó chính là gậy quấy phân. Đế cấp càng có uy hiếp. Phương Bình phân tích nói, so với đế cấp, chúng ta trái lại nguy hiểm không lớn, như không đế tôn giúp đỡ, dù cho có thể địch đế tôn, cũng khó có thể đồ đế, trái lại là đế tôn có thể chết vào đế tôn tay. Ngoặc kép, mấy người truyền âm tốc độ cực nhanh, nhìn như thương lượng một trận, nhưng cũng liền một cái chớp mắt sự. Rất nhanh, mấy người có quyết định, Viêm Trích phải chết, Viêm Trích bất tử, bọn họ 5 người đến vẫn tụ tập cùng một chỗ, bằng không phải cẩn thận bị vị này đế tôn đánh giết. Giết Viêm Trích, nguy hiểm giải trừ hơn nửa, đến mức giết Địa Kiệt, 6 vị chân thần thêm 1 vị trước đế cấp, liên thủ bạo phát một đòn, trực tiếp tiêu diệt hắn hy vọng rất lớn, dù cho bất tử, đối phương cũng vô lực tái chiến rồi. Có quyết nghị, mọi người chậm rãi lui về phía sau, hướng Lôi Đình đế tôn đến gần. Lần này, Viêm Trích sắc mặt thay đổi. Cách đó không xa, Địa Kiệt cũng cảnh giác lên. Không phải cảnh giác bọn họ liên thủ giết chính mình, mà là cảm thấy sau đó bạo phát đế chiến. Chính mình tất yếu tách ra một điểm, miễn cho bị lan đến. Hắn vẫn đúng là không nghĩ, những người này sẽ phải trước hết giết hắn. Đại địch còn ở đây đây, Viêm Trích mới là song phương mục tiêu mới đúng. Hắn cùng Lôi Đình tuy rằng bất hòa, có thể đây không phải còn không đấu lên sao? Động thủ, thời khắc này, một cỗ sóng tinh thần mở. Mọi người dồn dập khí cơ bạo phát đến cực hạn. Đây là bạo phát đại chiêu chuẩn bị. Viêm Trích không nói hai lời, xé rách hư không bỏ chạy. Một vị đế tôn, 6 vị chân thần, hắn đến tránh né mũi nhọn. Hắn mới vừa xé rách hư không trốn chạy. Sau một khắc, Địa Kiệt khó có thể tin tiếng giống giận dữ truyền đến. Các ngươi, ầm ầm, chơi phá. Thời khắc này, thật chơi phá. Nhiều cường giả như vậy, liên thủ một đòn, có thể so với 2 vị đế cấp ra tay toàn lực. Địa Kiệt rốt cuộc không phải thật đế cấp, chỉ là gần như đế cấp thôi. Sao có thể chống đối? Mạnh mẽ kim thân, hầu như là chớp mắt nương theo hư không tất cả nát tan. Phụ cận, Địa Ám chân quân cấp tốc trốn chạy, cũng không quay đầu lại. Điên rồi, đều điên rồi. Địa Kiệt nhưng là giáo chủ người. Những người điên này, lại không chút do dự, trực tiếp ra tay rồi. Phong Vân đại nhân lại không trở về, làm không tốt xảy ra đại sự. Hắn cũng phải cẩn thận, miễn cho bị giết. Hắn chạy nhanh chóng, Địa Kiệt liền không may mắn như vậy. Dưới đòn đánh này, kim thân không có bất luận cái gì bất ngờ, trực tiếp bị đánh nổ. Lực lượng tinh thần mới vừa ngưng tụ, 7 đạo mạnh mẽ công kích tái hiện. Xì xèo một tiếng, lực lượng tinh thần bị xé nát tan. Ầm ầm ầm, trời đất nổ vang, đại đạo gãy vỡ. Một vị gần đế cường giả, ung dung vẫn lạc. Thời khắc này, dù cho đây là thiên giới mảnh vỡ, cũng ánh xạ ra một ít màu đỏ. Huyết vân ngưng tụ, một vị gần đế cường giả liền như thế chết rồi. 7 người hầu như không có chút gì do dự. Nhìn thấy đại đạo nứt toác, 7 người cấp tốc hướng Viêm Trích biến mất phương hướng đuổi giết tới. Địa Bình còn không quên giống to. Địa Cô, đồng thời, trước hắn lôi kéo vị kia chân thần, giờ khắc này cũng là một vị duy nhất không thuộc về chân thần. Nào còn có nửa điểm do dự, đứng thành hàng rồi, không đứng thành hàng, hắn sợ chết, Địa Ám chân quân tốt xấu còn có cái chỗ dựa, Phong Vân đế tôn ở, hắn cũng không có, Địa Mãn chết rồi, Địa Kiệt chết rồi. Hiện tại những người này đi truy sát Viêm Trích, hôm nay thần đình e sợ muốn phân cái thanh minh rồi. Ai sống ai chết, ai thắng ai thua, ít nhất bây giờ nhìn lại, Viêm Trích nguy hiểm, Phong Vân đạo nhân nếu là giờ khắc này đuổi không trở lại, e sợ cũng không dám trở về rồi. Biến cố phát sinh quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, trước chỉ là một bầy cửu phẩm đối chiến, chớp mắt đã biến thành 2 vị chân thần vẫn lạc, bây giờ càng là truy sát đế cấp. Địa Cô không dám do dự, lập tức đi theo. Một đế bảy thần, Viêm Trích chạy không được liền phải chết. Xa xa, Viêm Trích tiếng giống giận dữ truyền khắp trời đất. Lôi đình, Địa Kỳ, các ngươi chém giết Địa Kiệt, bội phản thần giáo, giáo chủ trở về, các ngươi đều phải chết. Lôi đình quát lạnh, Viêm Trích, ngươi dã tâm thật lớn, chém giết Địa Kiệt, giá họp với ta, ngươi cho rằng âm mưu của ngươi có thể thực hiện được. Ngoặc kép, này vừa nói, Viêm Trích thẳng thắn không lên tiếng rồi. Đến mức này, ai là người thắng, ai định đoạt? Địa Kiệt chết như thế nào? Giáo chủ trở về lại nói, hiện tại ai có gan cho Địa Kiệt báo thù? Ầm ầm ầm, phía trước, hư không nổ bể ra rồi. Lôi đình tốc độ là thật nhanh, Viêm Trích không hắn nhanh, rất nhanh bị lôi đình phá không đuổi tới. Hai người một cái chớp mắt, từ trong hư không giết đi ra, phụ cận trời đất phá nát, phía dưới, một tòa thành trì trực tiếp chớp mắt mất đi. Đại chiến bạo phát, lôi đình liên thủ bảy vị chân thần, liên thủ thảo phạt Viêm Trích. Trong hư không, chín đoàn chói mắt mặt trời xuất hiện, chín vị cường giả, bạo phát sinh tử đại chiến. Trong giả thiên phần, Khôn Vương bỗng nhiên dừng lại tiến công, trong mắt sắc mặt giận dữ bạo phát, phụ cận hư không trực tiếp phá nát. Hắn nổi giận, thật nổi giận, Địa Kiệt bị giết rồi. Vừa mới địa mãn chết rồi thì thôi, hiện tại Địa Kiệt lại bị giết rồi. Bên ngoài đến cùng làm sao rồi? Thần đình cường đại như thế, hắn dù cho mang đi đại lượng cường giả, còn lại cũng đủ để kinh sợ tam giới, thậm chí thống nhất tam giới rồi. Hiện tại đây, chết rồi bốn vị thần chủ rồi. Then chốt là, chết rồi Địa Kiệt tương đương với thị vệ của hắn thống lĩnh, hầu như sẽ không ra thần đình. Nói cách khác, thần đình rối loạn, Địa Kiệt rất có thể ở trong thần đình bị người giết rồi. Vô liêm sỉ, Khôn Vương dù cho lại lạnh nhạt, thời khắc này cũng không lạnh nhạt. Lửa giận ngập trời, khí cơ mạnh mẽ đến cực điểm. Nhìn cách đó không xa mấy vị thiên vương mỗi người ánh mắt lấp lóe. Làm sao đây là, người thủ hạ lại bị Võ Vương đánh giết rồi. Gần nhất, Võ Vương ở khắp nơi trong bóng tối giết người. Trước thần giáo liền bị giết mấy vị. Chẳng lẽ lại có người bị giết rồi? Không cảm ứng được a. Trấn Thiên Vương thấy thế, đúng là vui cười hớn hở nói. Hồng Khôn, sẽ không là Xào Huyệt bị người sao chứ? Lưu lại thần chủ cùng hộ pháp bị người giết chết rồi. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác rõ ràng. Thật giống không phải trong giả thiên phần sự. Kia đã như vậy, rất có thể là ngoại giới xảy ra chuyện. Hơn nữa tất nhiên là chân thần có chuyện. Chân thần lưu lại một tia lực lượng tinh thần, nếu là phá nát mới sẽ bị người biết. Đến mức cửu phẩm, ai biết bọn họ chết rồi vẫn là sống sót? Lẽ nào thần giáo có chân thần vẫn lạc rồi? Trấn Thiên Vương nghĩ, sẽ không là Phương Bình tiểu tử kia làm ra chứ? Hắn tổng cảm thấy thần giáo nếu là người chết, khả năng chính là Phương Bình dưới hắc thủ. Đương nhiên, hắn không nghĩ nhiều như thế. Tiêu diệt cá biệt chân thần liền không dễ dàng rồi. Hắn cũng không định đến. Đi vào không bao lâu, Phương Bình ở bên ngoài tiêu diệt chân thần đều nhanh so với chết ở trong giả thiên phần nhiều. Thần giáo chết rồi bốn cái, ba đại giới vực chi địa chết rồi bốn cái. Này đều không bao lâu, chết rồi tám vị chân thần rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình còn lẫn vào thần giáo, đang đuổi giết một vị đế tôn. Linh Hoàng cung bên này, đến hiện tại, chết đi chân thần cũng là hơn 10 vị, đế cấp một cái cũng chưa chết tới. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, cũng không nói lời nào. Hắn là thật bị khí đến. Bốn vị chân thần chết rồi, thần đình quân thống lĩnh chết rồi. Những người này triệt để phản sao? Lôi đình, Phong Vân, Viêm Trích, ai ra tay? Dưới cái nhìn của hắn, cũng là mấy người này rồi. Bản vương đi ra ngoài, có các ngươi dễ chịu. Khôn Vương trong lòng nổi giận. Giờ khắc này, đại trận đều sắp bị phá tan rồi. Hiện tại hắn cũng không đề cập tới rời đi sự. Những người khác thấy thế, trong lòng đều là các có suy nghĩ. Xem ra cũng thật là thần giáo ở bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Thú vị, chịu thiệt cũng tốt. Thần giáo quá mạnh mẽ. Một vị thiên vương, ba vị thánh nhân, mấy vị đế cấp, mấy chục chân thần. Như vậy thế lực, dù cho thiên vương cũng kiêng kỵ không gì sánh được. Chấn thiên vương thấy hắn không nói lời nào, cười nói, hy vọng sau khi rời khỏi đây có thể nhìn thấy thần giáo đổi chủ. Vậy ngược lại cũng đúng thích nghe ngóng đại sự, sẽ không là hải ngoại tiên đảo người ra tay chứ. Này vừa nói, mọi người ngớ ngẩn, đừng nói, thật có thể, hải ngoại tiên đảo lưu thủ thế lực vẫn tương đối mạnh mẽ. Chân thần đều có không ít, thật phải tìm được thần giáo, không hẳn không khả năng này. Khôn Vương cũng không nói cái gì, liếc mắt một cái Tốn Vương, hải ngoại tiên đảo, cùng cái tên này quan hệ không nhỏ. Tốn Vương không thèm để ý hắn, chuyện của ngoại giới, đi ra ngoài lại nói, này trước mặt, không có thì giờ nói lý với Khôn Vương, đại trận nhanh phá, tất cả mọi người chờ mong, cũng chuẩn bị kỹ càng đoạt bảo đại chiến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.